Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 355. Chương 355 rơi vào địa ngục vực sâu. Cố Lị Lị một tiếng giống, đem chung quanh sốt ruột cứu hỏa hạ nhân toàn bộ hấp dẫn đến Liên Thanh tỷ đệ trên người, Cố gia. Người thấy rõ ánh lửa chung Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Bọn họ giống như là tới đoạt mệnh ác ma. Trong tay chứa đầy thủy thùng gỗ cuống quýt rớt tới rồi trên mặt đất, loảng xoảng tương đương, ai nha. Hạ nhân hoảng loạn chung chạm vào nhau phát ra kêu thảm thiết, trường hợp càng thêm hỗn loạn. Hỏa thế càng thiêu càng vượng. Cố gia người gấp đến độ sứt đầu mẻ chán, Liên Thanh câu môi cười lạnh. Một đôi hắc đồng bị diễm hỏa chiếu hồng. Yêu dã lại thị huyết. Từ ngập trời hỏa thế trung bay ra cự hỏa long. Bay lên giữa không trung điều cái đầu thẳng chiều mặt đất ném tới, nóng rực cực nóng. Kịch lượng ánh lửa, dẫn tới Cố Lị Lị ngửa đầu theo dõi hung ác hỏa long, đại tiểu thư cẩn thận. Bọn hạ nhân khủng hoảng, Cố Lị Lị bị cự ngọn lửa tập trung. Sôi nổi chạy về phía Cố Lị Lị, nhưng bọn hắn chạy vội tốc độ nhưng không bằng bị Liên Thanh khống chế nơi tay hỏa long. Đại tiểu thư, cũng may có một người gã sai vặt ly Cố Lị Lị gần. Lập tức đem Cố Lị Lị phác gục trên mặt đất, hỏa long ngã ở gã sai vặt trên người. Bất quá khoảnh khắc liền đem hắn đốt thành một đống có mùi thúi hắc khung xương, Cố Lị Lị điên cuồng. Mà dãy giụa, xiêm y, tóc đều dính vào đáng sợ hỏa tinh, mặt khác hạ nhân chạy nhanh cấp đích đại tiểu thư tưới nước. Nhưng vô dụng. Thiêu ở Cố Lị Lị trên người ngọn lửa bất diệt phản thịnh, rót vào Liên Thanh linh hồn lực ngọn lửa. Há là một thùng, hai xô nước có thể tưới rớt. A, lửa đốt qua Cố Lị Lị xinh đẹp xiêm y. Thẳng xâm nàng bảo dưỡng thích đáng thủy nộn da thịt, nồng đậm đen nhánh lượng phát cũng bị lửa đốt. Thừa ít ỏi mấy cây. Cường thịnh hỏa thế không ngừng ăn mòn Cố Lị Lị thân thể, mau cứu đại tiểu thư. Các ngươi. Cố nghe lưu thật vất vả đem hắn sân cứu hỏa. Đuổi tới Cố Ngạo chủ viện thấy nữ nhi bị hỏa thượng thân. Sốt ruột mà kêu người cứu Cố Lị Lị, đột nhiên. Cố nghe lưu thấy đứng ở cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh. Bọn họ sự không liên quan mình mà đứng ở lửa lớn ngoại. Lôi kéo miệng cười nhìn chăm chú Cố gia chật vật, là ngươi hại Ly Ly. Cố nghe lưu trong mắt phẫn nộ tựa như Cố gia hỏa thế. Càng châm càng lớn, là ta. Ngươi có thể lấy ta như thế nào? Liên Thanh thu hồi cười lạnh. Mặt vô biểu tình mà liếc Cố nghe lưu. Cố nghe lưu không dám tiến lên chảo lấy Liên Thanh. Chỉ phải phân phó hạ nhân đem Tôn Giật đại sư tìm tới. Không nghĩ tới Liên Thanh sẽ nhanh như vậy liền sát trở về. Hoàng phủ trợ lực cũng chưa đến. Cố gia liền phải bị vong sao? Liên Thanh, Cố Ngạo từ lửa lớn trung hiện thân. Vũ lực dựng nên vòng bảo hộ làm hắn tránh cho vượng lửa đốt thân, Liên Thanh xoay người nhìn phía. Lớn tiếng giống giận nàng tên Cố Ngạo. Tinh thần trong không gian sư thiếu thần thú bị thả ra, Cố Ngạo chừng lớn lão mắt nhìn chằm chằm tăng. Đại không ngừng gấp hai sư thiếu thú. Nguy hiểm tập thượng hắn thân. Chịu chết đi lão nhân loại. Sư thiếu giống ra tiếng, tự linh sủng trong miệng nói ra người ngữ. Làm ở đây Cố gia người cả kinh trợn to mắt nhìn sư thiếu, thần thú. Đó là chỉ thần thú. Sư thiếu chỉ là lục tinh linh thú khi. Cố Ngạo liền cùng nó đánh quá một hồi, mấy tháng qua đi. Một đầu lục tinh linh thú tấn chức tới rồi thần thú. Cố gia nên khủng hoảng đã không phải một đầu thần thú. Mà là cái kia mang theo khế ước thú tấn chức Liên Thanh. Nàng. Ngắn ngủn mấy tháng đến tột cùng tăng lên nhiều ít thực lực. Ngao tương đương, sư thiếu triển khai sau lưng màu cọ nâu lông cánh. Hung mãnh mà đập xuống Cố Ngạo không hề có sức phản kháng. Vũ lực dựng nên vòng bảo hộ bị sư thiếu một chân đạp toái thẳng đến cứu hỏa trung hạ nhân nhìn đến. Cố lão gia chủ đầu chuyển nhà. Mọi người mới phản ứng lại đây. Cố gia đã rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục vực sâu trung. Cha, Cố nghe lưu kinh hãi mà nhìn chằm chằm trên mặt đất tĩnh nằm vô đầu thi thể. Cùng lăn vào lửa lớn đầu. Hết chương.